Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, phiền muộn. Mình tại sao sẽ rơi vào phần này mức độ? Nghĩ lại mấy tháng trước, chính mình hay lại là đường đường long quỷ vực chủ đệ tử chân truyền? Mặc dù không bằng tiểu ma đầu ba người đứng đầu địa vị, nhưng cũng là ở tuổi trẻ bên trong oai phong một cõi nhân vật. Ở bây giờ loại này đại kiếp sắp lúc bộc phát khác, vốn là ở lại sư phó bên người, ngay trước một đám sư bá sư thúc mặt đại phát thần uy, nhất cử điện định tự mình ở Long Quỷ Cung chung địa vị người thừa kế. Nhưng bây giờ đây, lại bị đẩy đi tới trấn thủ loại này xa xôi nơi. Ngay cả tay hạ đợi nghe sai khiến đệ tử đều chỉ còn dư lại chính là mấy chục người. Với đoạn thời gian trước chính mình nhất hô bách ứng tình cảnh so sánh, chênh lệch này cũng quá lớn một chút. Hết thảy các thứ này đều phải quái Lý Bắc Tinh. Không đúng, Lý Bắc Tinh chỉ là phía trước bệ nhân vật, đây đều là sau lưng của hắn Lâm Phi tạo thành. Mặc dù đến Hắc Sơn đầu hậu ký, hết thảy Ngưu Quỷ Quỷ Thần cũng toát ra, mình đã mất đi đấu võ thần thạch tư cách, nhưng nói thế nào cũng phải có thu hoạch mới đúng. Nhưng chính là hai cái này tiện nhân, ba lần bốn lượt sẽ tới cướp bóc chính mình một lớp. Mỗi một lần cũng đem mình cướp hết sạch. Cổ Phi cảm giác mình nhất định chính là rau hẹ. Cắt một cha còn có một cha. Lấy cuối cùng, tốt như chính mình làm sinh hại chết mạo hiểm đoạt bảo, đều là đang cho bọn hắn đi làm. Tóm lại đến cuối cùng, chính mình không riêng gì không thu hoạch được gì, ngược lại là bồi đi vào không ít tài sản. Mặc dù cuối cùng nghênh đón Long Quỷ vực chủ hạ xuống Hắc Sơn đầu, nhưng cũng không làm nên chuyện gì rồi. Hai người này sớm chạy xa, này thì coi như xong đi. Thảm nhất là, sư phụ nghe được chính mình trải qua sau khi, thái độ đó lại có nhiều chút không để ý. Long Quỷ Cung chung mọi người đều biết, Long Quỷ vực chủ chịu giáo huấn ngươi mấy câu coi như đưa ngươi nhìn ở trong mắt. Nếu là đúng ngươi cũng không quan tâm, kia cơ bản có thể dọn dẹp một chút đồ vật cuốn xéo rồi. Mặc dù Cổ Phi còn không đến mức luân lạc tới cút đi mức độ, nhưng đệ tử chân truyền người thứ nhất địa vị lại tràn ngập nguy cơ. Cộng thêm mấy cái cùng hắn không cùng trưởng lão một trận vọt ký thác, cuối cùng liền bị trêu chọc đến nơi này. Nói là trấn thủ Long Quỷ Cung vòng ngoài, nhưng người nào dám đến Long Quỷ Cung địa bàn dương oai. Hoàn toàn chính là đầy đi tới ăn cỏ, nếu là không có gì thay đổi, trở về thời gian chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ. Nghĩ đến những thứ này, Cổ Phi liền thật sâu thở dài. Chính mình rời đi khoảng thời gian này, không chừng những thứ kia ngày thường cung thuận sư đệ sẽ thế nào thượng thoan hạ khiêu. Nhất định sẽ liều mạng đòi sư phụ vui vẻ. Nghĩ hết biện pháp đem mình từ đệ tử trẻ tuổi người thứ nhất địa vị cho lột xuống. Nếu như ngay từ đầu sẽ không gặp hai cái kia tiện nhân thì tốt biết bao a. Cổ Phi lần nữa thật sâu thở dài. Sư huynh, ngươi không cần quá tức giận. Một bên có một đuổi ánh mắt sư đệ xông tới, an ủi, ban đầu chúng ta với sư huynh ngươi đồng thời bản thân kinh nghiệm Hắc Sơn đầu, biết cái đó Lâm Phi mạnh bao nhiêu. Nếu như những đó nhiều chút thượng thoán hạ khiêu tiểu nhân đi, nhất định sẽ bại thảm hại hơn. Sư huynh ngươi thua cũng không mất mặt. Nói cái gì vậy? Một cái khác hầu hạ đệ tử nghe vậy, nhưng là trợn mắt, khiển trách, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Lúc ấy sư huynh chỉ là nhất thời khinh thường thôi. Nếu là gặp lại Lâm Phi, nhất định có thể bọn họ đánh tè ra quần. Đúng là, ta nói sai, sư huynh dĩ nhiên có thể tùy tiện giết chết hai cái kia ác nhân. Đệ tử chê cười nói, mặc dù biết các sư đệ là đang ở thổi phồng, nhưng như vậy nghe một chút, Cổ Phi trong lòng cũng còn dễ chịu hơn rất nhiều. Lặng lẽ nói, kia ngược lại không đến nổi. Bất quá kia Lâm Phi quá mức tự đại, ở Hắc Sơn đầu chung đắc tội nhiều môn như vậy phái, bây giờ sợ rằng phải bị đuổi giết tiệt lộ. Khẳng định hoàn mỹ tu luyện, chờ đến lại lần gặp gỡ cùng đánh một trận, thắng bại cũng chưa biết chừng. Đúng vậy đúng vậy, sư huynh quá khiêm nhường. Nếu là lại lần gặp gỡ, không ra tam hiệp, nhất định có thể đem hai người kia đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói thế nào đâu rồi? Cái gì gọi là tam hiệp? Sư huynh khẳng định vừa đối mặt liền lật bàn tay trấn áp. Trong lúc nhất thời, tiên khí mở mịt trên ngọn núi. Một mảnh du từ như nước thủy triều. Mặc dù cổ phi mình cũng biết các sư đệ thổi có chút không thiết thực. Nhưng nghe rất nhiều nhưng trong lòng thì hưởng thụ rất. Nghe được cuối cùng, cả người che lấp khí quét một cái sạch. Tựa hồ cũng tự tin mấy phần. Nhưng mà lúc này, lại có một cái đệ tử trần chờ một chút. Chỉ đỉnh núi bên ngoài. Mây mù nồng đậm nơi không xác định nói. Bóng người kia, thế nào có điểm giống Lý Bắc Tinh a? Hơn nữa trước mặt hắn bóng người kia, thật giống như có điểm giống Lâm Phi. Cái gì? Cổ Phi nhất thời từ thổi phồng trung giật mình tỉnh lại. Chấn định một chút, một bên nhìn vừa nói. Ngươi nên là nhìn lầm người. Bây giờ Lâm Phi hẳn bị đuổi giết tiệt lộ mới đúng. Không thể nào biết tới nơi này. Nhưng là theo đệ tử chỉ hướng địa phương nhìn. Thần sắc nhưng là hơi chậm lại. Chỉ thấy kia mây mù chính giữa. Thật có hai cái vô cùng quen thuộc bóng người như ẩn như hiện. Bay nhanh phi độn, mà bọn họ phương hướng. Đúng là mình bên này. Cổ Phi sắc mặt trở nên khó coi. Chính mình có muốn hay không đen đủi như vậy. Đều bị biếm trích đến chỗ này tới. Còn có thể gặp hai người này. Một bên sư đệ cũng là không thể tin được đạo. Nghe nói Tam Ma Tông đang truy nã bọn họ. Bọn họ làm sao dám xuất hiện. Cổ Việt đối đệ tử mà nói bịt tai không nghe, mà là nhìn chằm chằm kia mây mù chính giữa hai bóng người. Chỉ chốc lát sau, hắn liền là có chút cắn răng nghiến lợi chắc chắn. Đây chính là Lý Bắc Tinh với Lâm Phi. Hai người này đoạt hắn nhiều đồ như vậy, coi như hóa thành cho hắn cũng không quên được. Mọi người cũng là Cổ Phi thân tín. Đi theo thân lịch Hắc Sơn đầu toàn bộ hành trình, theo nhị người thân ảnh dần dần rõ ràng. Lúc này cũng là rối rít nhận ra, kêu lên tiếng liên tiếp, nhưng là kêu lên đi qua, mọi người trố mắt nhìn nhau, đều là không nói một lời, tình cảnh có chút xấu hổ. Dù sao, bọn họ một khắc trước vẫn còn ở cổ động thổi phồng Cổ Phi, lật bàn tay trấn áp, dễ như trở bàn tay vân vân, nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại liền thật xuất hiện. Vậy làm sao làm? Thật để cho sư huynh đi lên lật bàn tay trấn áp. Thổi phồng là thổi phồng. Thực tế thế nào đại gia? Mọi người, cũng không phải là trong lòng không mấy. Lật bàn tay trấn áp cái gì nghe rất lợi hại. Nhưng trên thực tế thật muốn làm. Sợ là rất dễ dàng bị đối phương một cái tát đập chết. Thấy Cổ Phi sắc mặt khó coi. Vị kia đuổi ánh mắt đệ tử liền vội vàng bổ túc đạo. Lâm Phi hai người quá mức tự đại. Bọn họ chỉ là hai người. Chúng ta bên này cộng thêm dưới núi chú đóng đệ tử. Cũng gần như trăm người rồi. Hơn nữa nơi này là Long Quỷ Cung vòng ngoài. Chỉ cần chúng ta kéo một hồi. Nói không chừng trưởng môn đều là tự mình hạ xuống. Bọn họ đây là tự chui đầu vào lưới. Nói càng về sau, đệ tử nhưng là càng ngày càng có lòng tin. Mà Cổ Phi cũng sắc mặt hơi chậm. Lời nói này có chút đạo lý. Long Quỷ Cung cách nơi này không tính là quá xa. Lấy Long Quỷ vực chủ thực lực, chỉ cần mình kéo dài một hồi, nhất định có thể chạy tới. Đến lúc đó chính mình coi như lùng bắt Lâm Phi công thần. Trở lại Long Quỷ Cung, lần nữa lấy được sư phụ coi trọng cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Cổ Phi hít sâu một cái. Ra lệnh, toàn bộ nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.